Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên. Chương 58, Thanh Thảo Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ đến đây, Tạ lão phu nhân thật sự cảm thấy mệt mỏi không thể chịu nổi. Con cũng đừng nóng vội, chuyện này không thể gấp gáp được. Chúng ta hãy nhẫn nhịn một thời gian, chờ xem động tĩnh từ kinh thành rồi tính tiếp. Nhẫn, nhẫn, nhẫn. Ai mà không biết trên đầu chữ nhẫn có một con dao. Trong lòng Thiệu Di Nương đầy oán hận, trước đây Tạ gia các người hèn nhát sợ chết đuổi Cao thị đi, giờ lại vẫn hèn nhát sợ chết mà rước người ta về. Cả đời này nàng đã phạm phải tội lỗi gì, tại sao phải bắt nàng nhẫn? Phụ thân, Tạ nhị gia đuổi theo, liếc mắt nhìn quanh một vòng, đám hạ nhân rất biết điều rút lui. Tạ lão gia vuốt vài sợi râu lưa thưa, chuyện gì? Đã tìm thấy nương con Cao thị, chúng ta có nên gửi tấu sớ về kinh để hoàng thượng yên tâm chưa? Tạ lão gia trầm ngâm một lúc rồi gật đầu, rất đúng, vậy con đi viết ngay. Tạ lão gia đặt một tay lên vai Tạ nhị gia, có một số chuyện không cần nói chi tiết, chỉ cần đề cập sơ qua, nói rằng hiện tại nương con Cao thị khỏe mạnh, mọi sự đều bình an, không cần nói chi tiết, tất nhiên là chuyện bỏ vợ rồi lấy vợ khác. Tạ nhị gia nghĩ, mình cũng làm quan rồi, sao có thể ngốc như vậy? Vâng, phụ thân. Về phía Thiệu Di Nương, con cần phải nghiêm khắc dạy bảo. Tạ gia chúng ta là người có quy củ, chủ mẫu là chủ mẫu, thiếp là thiếp, phải kính trọng thì kính trọng. Tạ nhị gia ngồi mặt tươi cười, mà trong lòng đắng chát, trả lời, vâng. Tạ lão gia liếc nhìn hắn đầy ẩn ý, Cao thị sức khỏe không tốt, không thể để nàng vất vả, cứ để nàng ở trong phòng dưỡng sức, chọn vài người hầu chu đáo, còn những chuyện khác, chờ thánh chỉ từ kinh thành, rồi tính sau. Tạ nhị gia suy ngẫm từng lời, con sẽ làm theo lời phụ thân. Tạ lão gia dứt khoát bước đi. Tạ nhị gia hừ nhẹ một tiếng, Tạ quản gia đứng xa xa lập tức tiến lại gần. Lời của lão gia, ngươi đều nghe rõ chứ? Nghe rõ rồi, biết phải làm thế nào chưa? Nhị gia yên tâm, từ trên xuống dưới ở Thanh Thảo Đường đều là người của chúng ta, canh chừng cho kỹ. Vâng. Qua cổng hoa rủ, kiệu dừng lại trước Thanh Thảo Đường. Tạ Ngọc Uyên đứng yên, cẩn thận quan sát nơi ở của mình sau này. Phía đông của Tạ phủ là đất của Đại phòng, phía tây là đất của Nhị phòng. Thanh Thảo Đường nằm ở cuối phía tây, hẻo lánh đến mức ngay cả con ruồi cũng lười bay qua. Cố thị mỉm cười nói, A Uyên à, đây là Thanh Thảo Đường, cha con tự mình chọn cho nương con hai người, những hạ nhân này cũng đều do ông ấy đích thân chọn. Con xem kỹ đi, nếu vừa ý thì để lại, không thì ta chọn người khác cho con. Lời nói đầy ẩn ý, kiếp trước, Tạ Ngọc Uyên không thể nhận ra ý tứ trong lời này. Nhưng kiếp này, nàng hiểu rất rõ, Cố thị đang nói cho nàng biết. Căn nhà này hẻo lánh là do cha nàng không muốn hai nương con nàng đi lại. Trong đám hạ nhân có người của cha nàng là để giám sát hai nương con. Nếu con không muốn từng cử chỉ hành động của mình đều nằm trong mắt người khác, ta cũng có thể giúp con sắp xếp lại. Nhìn kỹ đi, đây là ta đang bày tỏ thiện chí với con. Con thông minh hay không thì tự hiểu. Tạ Ngọc Uyên nghĩ, ta đã làm quỷ 6 năm rồi, sao có thể không rút kinh nghiệm chứ? Trong lòng nàng đang tính toán nên mở lời thế nào, thì nghe thấy Cao thị ở bên gọi khẽ một tiếng. Muội muội. Cố thị run lên, vừa vui vừa lo, mắt không rời khỏi gương mặt vô hồn của Cao thị. Muội muội là tên gọi thân mật của bà. Sau khi Cao thị gả vào, quan hệ chị em dâu thân thiết, riêng tư thường gọi bà là A chữ. Cao thị gọi bà là muội muội. Giờ đây Cao thị điên thì điên, nhưng vẫn còn nhớ những lời riêng tư năm nào. Thôi vậy, thôi vậy. Cố thị vỗ vai Cao thị, quay đầu lại, nói nhỏ vài câu với bà lão đứng sau. Bà lão là Tôn Bình, người hầu theo hầu Cố thị, lập tức gọi tên một số hạ nhân, đưa những người đó ra khỏi Thanh Thảo Đường. Tạ Ngọc Uyên nhìn mấy hạ nhân kia, quả nhiên đều là những người đã gây rối kiếp trước. Những người này như những con rắn độc thè lưỡi, ẩn núp trong bóng tối, truyền mọi hành động lời nói của nương con nàng ra ngoài. Cũng chẳng trách nàng lại chết thảm như vậy. Tuy nhiên, chỉ có những người mà Tôn Bình gọi đi thôi sao? Chưa chắc, Cố thị đã thể hiện thiện chí. Tạ Ngọc Uyên cũng nên đáp lại. Đại bá mẫu, khi còn ở Tôn Gia Trang, con từng theo học vài ngày về dược lý từ lang trung trong làng. Đại bá mẫu, môi người tím, mắt có sắc trắng, nói chuyện hơi thở dồn dập, có dấu hiệu thiếu máu. Cố thị hơi kinh ngạc, có thể dùng xương mực 10 gram, đẳng sâm 20 gram, bạch chuột sao 10 gram, hoàng kỳ 20 gram, sinh địa 10 gram, nữ trinh tử 10 gram, hán liên thảo 10 gram, tiên hạc thảo 20 gram, mẫu lệ nung 15 gram, quy bật sao 15 gram, huyết dư than 5 gram, cam thảo 5 gram, mao căn than 20 gram, ngó sen than 20 gram, hoàng cầm 10 gram sắc thành thuốc, ngày uống 2 lần, 1 tháng là có thể điều trị tốt. Cố thị mỉm cười, nhưng không để tâm, mình thiếu máu không phải ngày 1 ngày 2, đã mời biết bao đại phu, uống bao nhiêu thuốc đắng vẫn không khỏi, một đứa nhỏ từ nông thôn tới thì biết gì chứ, dù có biết, lang trung ở nông thôn cũng chẳng phải lang trung giỏi gì. Chữa đau đầu cảm mạo đã tốt lắm rồi. Tuy nhiên, tấm lòng của cô bé này thì tốt. Người cũng rất thông minh, làm bà thấy rất có cảm tình. Đại bá mẫu cảm ơn trước. Thôi, chúng ta vào nhà xem thử. Tạ Ngọc Uyên thấy bà không để tâm, cũng không nói thêm, đỡ Cao thị vào nhà. Thanh Thảo Đường có khoảng 6-7 phòng. Trong sân trồng đầy hoa cỏ, nhiều nhất là cây chuối. Góc sân có vài tảng đá lạ, một hồ nước trong xanh, vài khóm trúc cũng khá nhã nhặn. Trong phủ mỗi phu nhân và tiểu thư đều có 2 đại nha hoàn, 4 tiểu nha hoàn, ngoài ra còn vài nha hoàn làm việc nặng. Tôn Bình dẫn những đại nha hoàn tới ra mắt. Tôn Bình, không cần vội, con và nương một ngày một đêm chưa ngủ, mệt lắm, lại đi cả đêm, phong trần mệt mỏi, còn đang đói bụng. Tôn Bình là người nhiều kinh nghiệm, lập tức nói lớn, người đâu, hầu hạ nhị phu nhân. Tam tiểu thư rửa mặt nghỉ ngơi, dùng bữa, chờ Cố thị và Tôn Bình rời đi. Đám nha hoàn mỗi người một việc, người đi lấy nước, người dọn cơm. Thanh Nhi, ngồi xuống ăn cùng đi. Dạ, Lý Thanh Nhi trả lời, không hề nhận ra mấy đại nha hoàn đang sầm mặt. Trong Tạ phủ, ngoài những người thân cận nhất được sủng ái, có nha hoàn nào dám ngồi cùng bàn ăn với chủ tử? Tam tiểu thư rõ ràng là đang nói với bọn họ, ta không tin các ngươi. Ba người ăn xong, Tạ Ngọc Uyên liếc mắt ra hiệu cho Lý Thanh Nhi. Từ khi vào phủ đến giờ, trái tim của Lý Thanh Nhi như treo trên không trung, tay gắp thức ăn cũng run rẩy. Dù lòng sợ hãi, nàng vẫn lấy một chiếc ghế nhỏ ra đặt trước cửa, ngồi đó như thần giữ cửa, tạo nên dáng vẻ một người giữ ải, vạn người không qua. Nương, vào phủ rồi, có gì dặn dò con không? Cao thị trèo lên giường, thản nhiên nói, chẳng có gì dặn dò cả. Nhìn nhiều, nghe nhiều, nghĩ nhiều, còn lại thì tùy duyên. Sau này ấy nương chỉ là một người ăn chay niệm Phật, không việc gì đừng đến làm phiền nương. Cách chương.